Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 702, đệ nhất cái bị thiên kiếp nhằm vào. Ta không phải hắc ảnh không quan hệ với ta, ngoại tầng không gian bên trong, không thuộc về đại hoang thế giới sinh linh, nhiều không kể xiết, mà lại có thể bên ngoài tầng không gian bên trong sống sót. Trên cơ bản cũng sẽ không quá yếu. Những trong chủng tộc cường giả, cơ bản không có người sẽ đi đại hoang thế giới. Có chút chủng tộc đúng căn bản không muốn đi. Bọn họ bên ngoài tầng không gian bên trong sinh hoạt mới phải thích hợp nhất. Mà còn lại thì căn bản không dám. Từ khi đại hoang thế giới đối ngoại bến cảng Hồ Lương triệt để đã mất đi làm bến cảng tác dụng, một cái duy nhất an toàn thông đạo cũng đã biến mất không thấy. Loại thời điểm này, chỉ cần không phải đại hoang thế giới thổ dân, đi vào đại hoang thế giới, tất nhiên sẽ lọt vào bài xích. Càng mạnh sẽ gặp phải bài xích liền càng mạnh. Mà hết lần này tới lần khác, tình huống bây giờ, yếu gà căn bản vào không được. Lại thật mạnh điểm, tiến vào đại hoang thế giới, gặp được lôi kiếp đều xem như vận khí tốt. Chẳng qua bây giờ nhìn Lục Mao trùng gặp phải lôi kiếp, Tần Dương cảm thấy có thể mặt khác thêm một đầu, khả năng bị thế giới nhận định là tính nguy hiểm không cao. Đối với toàn bộ thế giới bản thân, không có cái gì phá hư, mới có thể tới một tùy tiện ý tứ một chút lôi kiếp. Lục Mao trùng chỉ sợ cả đời liền con côn trùng đều không có dẫm chết qua, mà lại suốt đời ăn chay. Thực đơn đơn nhất, tâm địa đơn thuần, mặc dù thực lực không yếu, hình thể khổng lồ, có thể vào đại hoang, lại chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu. Tần Dương cảm thấy, lôi kiếp, căn bản liền không gọi lôi kiếp, nhiều lắm là xem như tiến vào đại hoang. Đại hoang thế giới cho nó đánh cái ấn ký, một bên không lông hắc điểu, xem ra cũng kém không nhiều. Hẳn không phải là cái gì tâm địa ác độc, thị sát thích ăn thịt mặt hàng, rõ ràng đều còn lại bán khẩu khí, ngạnh sinh sinh vượt qua lôi kiếp, con hàng này thương thế lại còn chuyển biến tốt một chút. Có loại đãi ngộ này, cơ bản đều với thế giới vô hại, tại những sinh linh khác cũng không quá mức uy hiếp yếu gà. Đã không lông hắc điểu không chết, còn có chút có thể gắng gượng qua tới ý tứ. Tần Dương cũng lười quản nhiều, tạm thời cho là cho Sửu Kê tìm cái tiểu đệ, lúc không có chuyện gì làm còn có thể đuổi đánh một trận nhàm chán thế giới. Từ khi hắc ảnh đi, Sửu Kê đều nhanh nhàm chán chết rồi. Lục Mao trùng cùng không lông hắc điểu không có gì quá lớn nguy hiểm, nhưng một bên khác Sửu Cách Thú cùng áo bào đen nữ nhân, nhưng chưa hẳn có thể có loại này vận khí tốt. Sửu Cách Thú tâm ngoan thủ lạt, bên ngoài tầng không gian, một hơi hố ngoại tầng không gian bên trong mười mấy cái chủng tộc, bị hắn hại chết không thể đếm hết được. Mà cái kia áo bào đen nữ nhân, càng không có chút nào lòng thương hại nhân vật, tự tay diệt đi dị tộc đều có mấy tộc. Hai người bọn hắn tiến vào đại hoang, tuyệt đối có thể so với nghiêm trọng nhất giống loài xâm lấn. Bọn họ sẽ tao ngộ đến bài xích, tuyệt đối sẽ đúng hẳn phải chết cấp bậc. Trước đó Tần Dương vẫn buồn bực, bọn họ hao tổn tâm cơ đi vào đại hoang, cho dù là có thần thụ, nhưng đến đại hoang, kiếp nạn nhưng vẫn là muốn chính bọn hắn khiêng. Bọn họ ở đâu ra lòng tin có thể vượt qua đi loại thiên kiếp này? Nhưng chưa chắc là có sức mạnh liền có thể giải quyết. Tần Dương liếc qua phía dưới hòn đảo, bây giờ xem như thoáng minh bạch, đi vào đại hoang trạm thứ nhất chính là chỗ này, một tòa nằm ở tại đại hoang thế giới, lại không phải đại hoang thế giới bản thân sở hữu hòn đảo, xem như một giảm sóc khu vực. Bọn họ tuyệt đối là muốn ở chỗ này giải quyết triệt để thiên kiếp vấn đề. Tần Dương không có vội vã lao ra, giữa không trung không gian đều hỗn loạn tưng bừng, nơi này bản thân liền liên thông mấy cái bí cảnh, bây giờ bị thần thụ lôi cuốn vĩ lực, lần nữa cưỡng ép xuyên thủng ba tòa bí cảnh, rơi vào nơi này, loại trừ hòn đảo kia, địa phương khác, sợ là đều đã loạn thành một bầy. Sớm rời đi thần thụ, xa so với đi theo thần thụ cùng một chỗ rơi xuống phong hiểm cao hơn nhiều. Dù sao, thần thụ lôi cuốn vĩ lực đều đã tiêu hao hầu như không còn. Tần Dương chờ lấy rơi xuống, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng hiện lên. Trước đó hắc ảnh lưu tại trên biển, nhìn hắn ý kia là chuẩn bị đi mở ra phong trấn, cầm lại bản thể hắn tay trái, coi như cái tay này từ bỏ, lực lượng cũng muốn cầm về, có thể tiết kiệm hơi hắn bó lớn trùng tu thời gian. Nếu cái tay này bản thể, có thể lấy ra, xem như cái pháp bảo, đó cũng là đặc biệt tốt dùng, chỉ cần có sức mạnh, hắc ảnh khẳng định biết trước tiên tới đây, hắn bây giờ thân thể, cũng không lại đúng bất tử chi thân. Lực lượng liền thành rất mấu chốt đồ vật. Bây giờ ngũ chỉ đảo vẫn còn. Nhìn cùng năm đó rời đi thời điểm, không có gì khác biệt. Vậy nói rõ hắc ảnh khả năng còn chưa tới. Sửu cách thú bọn họ liền tòa này ngũ chỉ đảo đều biết. Bọn hắn có biết hay không? Tòa hòn đảo này bản chất đúng cái gì? Có biết hay không phía trên trấn áp một vị bị rất nhiều cao thủ xưng là tà ma? Làm sao đều không chết được ra hỏa? Vẫn là, bọn họ thậm chí biết hắc ảnh bất diệt ý thức, kỳ thật đã thoát khốn, nơi này lưu lại, chỉ một con không có ý thức tay mà thôi. Tần Dương suy nghĩ chuyển động, rụt đầu về, lẳng lặng chờ lấy thần thụ rơi xuống đất. Một bên khác, sửu cách thú ghé vào trụ cột, toàn thân lôi quang lấp lánh, trong cơ thể không ngừng tuôn ra hắc khí. Bị lôi quang chôn vùi, hắn diện mục nanh ác, nổi gân xanh, trong cổ họng phát ra thống khổ gào thét, khí huyết dường như mở cống xả nước trôi qua, thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, trôi qua khí huyết, bị đốt lên, hóa thành ngạnh kháng kiếp lôi lực lượng, mà áo bào đen nữ nhân thì lùi trở lại đại điện chỗ sâu, vô tận kiếp lôi đem đại điện bao vây lại, liên tục không ngừng thấm vào, càng là hướng chỗ sâu, kiếp lôi liền càng yếu, chờ đến kiếp lôi xung kích đến chỗ sâu nhất áo bào đen nữ nhân trên người, đã bị suy yếu hơn 9 phần 10, nàng tất cả pháp môn, đều không thể ngăn cản kiếp lôi, chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng, nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn lực lượng. Giờ phút này cũng đã không có tác dụng, nàng chỉ có thể liều mạng giảm xuống cảnh giới, đến triệt tiêu kiếp lôi, theo thần thụ rơi xuống, bao phủ tại trên thần thụ kiếp lôi, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chờ đến tới gần hòn đảo, tất cả kiếp lôi đều biến mất không thấy, kiếp lôi sẽ không tới gần nơi này, sửu cách thú ghé vào trên cành cây, khuôn mặt tiêu tụy. Thân hình gầy đi trông thấy, mà đại điện chỗ sâu, áo bào đen nữ nhân cầm lên váy, phía dưới rỗng tuếch, hai chân đã biến mất không thấy, nàng lại đưa ra tay, hai tay cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, ẩn ẩn có hóa thành bột mịn xu thế, nếu kiếp lôi lại không biến mất, hai người bọn hắn đều muốn xong đời, tại loại này ẩn chứa thiên địa chi đạo, thế giới chi quy. Chân chính thiên địa vĩ lực phía dưới, bọn họ ai cũng không cách nào đi chống lại. Theo kiếp lôi tiêu tán, thần thụ trụ cột, những cái kia sinh hoạt tại thần thụ chủng tộc, bắt đầu hoạt động, nguyên bản dường như dãy núi to lớn thanh xà, đã thu nhỏ đến 9.000 trượng dài, làm thần thụ sắp rơi vào trong biển. Nó bắn lên, trước một bước bay ra, rơi vào trong biển. Theo bí cảnh bên trong, đã triệt để phá vỡ khe hở, xông ra tòa này bí cảnh. Không bao lâu, thanh xà liền xuất hiện ở tử hải trong biển. Nó cảm thụ được nơi này táo bạo linh khí, ngược lại cảm giác thật thoải mái. Vừa vặn có một đầu dài trăm trượng trong biển hung thú đi ngang qua. Thanh xà há miệng phải đi thôn phệ hết, chưa bao giờ thấy qua biển. thậm chí chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy nước thanh xà. Ở trong biển sôi trào, quấy sóng gió, một loại trời đất bao la, triệt để tự do thoải mái, cảm giác tự nhiên sinh ra. Nó bay ra mặt biển, lại rơi xuống sông vào đáy biển, ven đường gặp cái gì hung thú, đều phong quyển tàn vân, một ngụm nuốt vào, chỉ chốc lát, nó liền phát hiện có một đầu hình thể không kém nó cự hình bạch tuộc. Thanh xà vô thanh vô tức đi qua, cắn một cái đoạn trương cá một con xúc tu, không đợi nó nuốt vào, chỉ thấy bạch tuộc bỗng nhiên chuyển qua đầu, con mắt thật to bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Nó hé miệng, không biết có phải hay không chấn kinh quá độ, vậy mà cười ha ha lấy gào. Đại ca, có đầu quái xà muốn ăn ta. Bang, bang, bang, hắc ám đáy biển, điểm điểm ánh sáng, bỗng nhiên sáng lên, dường như từng chiếc màu u lam đèn đuốc, phối thành từng nhóm, bỗng nhiên sáng lên, sáng ngời càng ngày càng sáng, chậm rãi, to lớn bạch tuộc đằng sau, một hình như con sứa, toàn thân trong suốt, nửa điểm khí tức cũng không có. Không tính xúc tu, thân hình cũng đã gần vạn trượng quái vật khổng lồ. Cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, mà từng cây đèn mang xúc tu, ngắn nhất đều có hơn vạn trượng, dài nhất hai cây, trọn vẹn mấy vạn trượng. Tất cả xúc tu, cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở đáy biển. Thanh xà bị hù vong hồn đại mạo, cuối cùng là tỉnh táo lại, cũng rốt cuộc minh bạch. Là vật gì sinh phong phú, hung thú rất nhiều địa phương, đột nhiên có hơn mấy trăm dặm chi địa, một xem như hung thú đều không thấy được, nó xoay người bỏ chạy, là lúc này mới muốn chạy trốn, nơi nào đến được đến, cái kia ngay cả rễ to lớn xúc tu, nước chảy bèo trôi, chậm rãi cuốn qua đến, tạo dựng ra một to lớn lưới lớn, đem thanh xà ngăn ở bên trong. Sau đó to lớn bạch tuộc, cạc cạc cười quái dị xông lên, hoàn toàn không muốn sống nữa, dựa vào thân thể cao lớn, đem thanh xà dây dưa, cái kia khổng lồ sứa, chậm rãi thổi qua đến, từng chút đem quấn quýt lấy nhau thanh xà cùng đại bạch tuộc cùng một chỗ nuốt vào. Xuyên thấu qua trong suốt thân thể, có thể nhìn thấy thanh xà thần thái trong mắt. Chậm rãi tán đi, nó tất cả ý thức, thần hồn, hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ để lại hoàn chỉnh thân thể. Vệ hồn thú ăn xong, không cần ăn hết đồ vật, đều bị phun ra, bao quát căn bản không có thần hồn đại bạch tuộc. Đại bạch tuộc đắc ý vòng quanh thanh xà thi thể, đem nó cái đuôi, chứa vào trong đó cây kia gãy mất xuất thủ mảnh vỡ. Chậm rãi. Mảnh vỡ biến mất không thấy, thanh xà thi thể cũng bắt đầu chậm rãi bị đồng hóa, hóa thành đại bạch tuộc một cây xúc tu, nó hoạt động một chút mới xúc tu, vui không ngậm miệng được, bây giờ lại còn có dám xông lên chịu chết ngu đần. Vận khí coi như không tệ, đại ca, ngươi khoan hãy nói, ngu đần thực lực thật là mạnh, thân thể của ta đều sắp bị đánh nát. Hiện tại cùng xúc tu, so ta lúc đầu đều mạnh hơn nhiều, lần sau lại đụng phải ngu đần, cũng không cần đại ca xuất thủ, đại ca chờ lấy ăn liền tốt. Đại bạch tuộc đắc ý lải nhải không ngừng, vệ hồn thú không để ý tí nào nó, trên thân sáng lên ánh sáng đều dập tắt, phảng phất biến mất tại trong biển sâu, chỉ còn nó hai cây xúc tu treo ở đại bạch tuộc trên thân. Bị đại bạch tuộc mang theo đi, mà đổi thành một bên, thần thụ đã rơi xuống tại ngũ chỉ đảo không xa trong biển, thần thụ dường như một cây trụ trời, đâm vào trong biển, bên này rung động dữ dội, thoáng lắng lại một chút, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, quét ngang mà qua thời điểm, kẽ cây bên trong lục mao trùng, bỗng nhiên mở miệng, thanh xà chết rồi. Tần Dương giật mình, vừa định nói con hàng này khẳng định chưa từng làm chuyện gì tốt. Bằng không, loại này qua loa lôi kiếp, làm sao có thể giết chết nó. Nhưng nói đến bên miệng, liền tự nhiên mà vậy biến thành, nó chết thế nào rồi? Ngừng nói, Tần Dương lại cho bổ sung một chút, đúng cảm thấy rất đáng tiếc, thật vất vả trải qua gặp trắc trở, mới đi đến đại hoang thế giới, làm sao vừa tới liền chết, nó chết thế nào rồi? Ta đi đem nó an táng, có thể an táng ở chỗ này, cũng coi là thoáng chấm dứt một điểm tiếc nuối. Chết ở bên ngoài, cách nơi này rất xa, thần thụ không rơi xuống, nó liền đi. Tần Dương giật mình, hướng ra phía ngoài liếc qua, thầm nói con hàng này đầu thật là thiết, sửu cách thú cùng áo bào đen nữ nhân, đều muốn lợi dụng ngũ chỉ đảo xem như giảm sóc khu vực. Thanh xà đầu thiết cũng dám vọt thẳng ra ngoài, đến Tử Hải, đó chính là đường đường chính chính đại hoang thế giới, hoàn toàn là thế giới này vốn là có địa phương, thật sự cho rằng lôi kiếp biến mất. Liền không sao rồi, thanh xà lực lượng, hẳn là còn ở lục mao trùng phía trên, nhìn nó dạng như vậy, đoán chừng chiến lực cũng không yếu, làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Tiếp tục độ vừa rồi biến mất lôi kiếp, vẫn là gặp được cái gì đồ vật, xâm nhập cái gì tuyệt địa rồi. Tần Dương hơi có chút buồn bực, kể bên này tựa hồ không có gì đặc biệt nguy hiểm. Có thể để cho đầu kia thanh xà nhanh như vậy chết bất đắc kỳ tử tuyệt địa. Chẳng lẽ đúng thần thụ rơi xuống, ném ra tới một cái gì tuyệt địa bí cảnh a? Đáng tiếc, hiện tại hắn thoát thân không ra. Bằng không, hắn khẳng định phải đi tìm một chút, đem đầu kia thanh xà an táng. Tần Dương đi ra kẽ cây, nhìn hoàn cảnh chung quanh, hít sâu một hơi. Một loại về đến nhà cảm giác tự nhiên sinh ra, thể xác tinh thần thư sướng, mặc dù rơi xuống nơi này, nhưng cũng so bên ngoài tầng không gian dễ chịu, sửu cách thú bọn họ đúng muốn ăn cái rắm, cũng dám tuyển ở chỗ này rơi xuống, khoảng cách ngũ chỉ đảo có đoạn khoảng cách địa phương, hải long hào rừng ở trên mặt biển, thương úp mỗ mỗ chống quải trượng, nhìn chân trời. Vạn trượng thủy triều, dường như một màn trời, phi tốc cuốn tới, thương úp mỗ mỗ dùng sức một trận quải trượng, hải long hào liền chậm rãi chìm xuống, chìm vào đến đáy biển, tránh đi thao thiên cự lãng, vừa rồi đúng cái gì đồ vật, thương úp mỗ mỗ vẻ mặt ngưng trọng, một bên, một vị nhìn mười mấy tuổi, cõng mai rùa thiếu niên đầu trọc, quả quyết lắc đầu. Đừng hỏi ta cũng không biết, ta chỉ biết là, khẳng định đúng từ thiên ngoại tới, thiếu niên sưng mặt sưng mũi, một mực con mắt đã sưng không mở ra được, nói chuyện đều hàm hàm hồ hồ, mắt thấy một bên lão quỷ trừng mắt mắt nhỏ liếc đến. Thiếu niên lập tức đem thân thể rút về trong mai rùa. Các ngươi có còn hay không là người, lại muốn đánh ta đều nói. Dạy tiểu thất những đó pháp môn trước kia đúng hắc ảnh. Hiện tại ta chuyển sinh, ta đã không phải hắc ảnh. Chuyện trước kia đều cùng ta không có một chút quan hệ. Một chút xíu đều không có. Hiện tại ta gọi Tần Long. Mặt khác, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải cùng Tần Dương họ. Ta Tần, so với hắn sớm nhiều hơn nhiều. Hắn tổ tông 800 bối trước đó. Đều cùng ta họ, lại nói, tới đây, còn không phải ta yêu cầu, đúng các ngươi không phải để cho ta đi lấy đi cái tay kia. Ta nói cho các ngươi biết, coi như ta có thể lấy đi, Tử Hải cũng chưa chắc biết khôi phục như cũ dáng vẻ. Ta còn nhỏ, chưa chắc có lực lượng lấy đi. Lão quy nổi trận lôi đình, xoa nắm đấm đi tới, thường úp mỗ mỗ đánh giá mí mắt. Lẳng lặng liếc qua thiếu niên, rất bình tĩnh nói, nếu không có Tần Dương vì ngươi bảo đảm, tại biết thân phận của ngươi, phát hiện ngươi trước tiên, ngươi cũng đã là người chết, đừng tưởng rằng ngươi có bất diệt ý thức cũng cần có đồ vật làm gánh chịu, có là phương pháp thả ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, lão thân sống thời gian không có ngươi dài, nhưng cũng vừa vặn biết. Đại hoang thế giới hải nhãn ở nơi nào? Nghe được hải nhãn hai chữ, Hắc Ảnh tại chỗ liền sợ, khí thế trong nháy mắt biến mất, gượng cười khoát tay áo, đem tự mình biết, đoán được, một mạch đổ ra, có chuyện hào hào nói, đúng thật cái gì cũng không biết, đây nhất định là có người bên ngoài, theo năm đó ta rơi xuống lộ tuyến tiến đến, ta cũng không biết là ai, hơn hết gốc cây kia. Ngược lại ta đúng có chút ấn tượng, đúng trong hư không một gốc thần thụ, ta đã từng đi ngang qua, thấy qua, nhưng trên thần thụ có cái gì, ta liền thật không biết, dù sao, đối phương có thể lấy thần thụ là thuyền, bốc lên thần thụ bị hủy phong hiểm, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong tiến đến, toan tính khẳng định không nhỏ, muốn ta nói. Đối phương vừa mới mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, vẫn là từ nơi này đi, rơi vào hòn đảo kia, tất nhiên là vì tạm thời hóa giải một chút thiên kiếp. Sợ hãi như thế thiên kiếp, thực lực nhất định rất mạnh, bây giờ đối phương nhất định tổn thất không nhỏ, thực lực sụt giảm, nói không chừng còn bị trọng thương. Chúng ta tốt nhất mau chóng tới, đem bọn hắn hết thảy đánh chết. Đối với từ ngoại tầng không gian tới kẻ ngoại lai, đánh chết bảo đảm nhất chẳng qua. Xong hết mọi chuyện, Hắc Ảnh ở một bên điên cuồng châm ngòi thổi gió, hoàn toàn không để ý đến hắn kỳ thật cũng kẻ ngoại lai chuyện này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.